Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Viện Trưởng Phỏng Đoán, ngày thứ 11, Hoàng Ngạo Thiên nghe xong, cả người sững sờ, cái kia trên người hỏa khí, cũng là yếu bớt không ít, Thiên Mỗ trước đó đã trải qua nói, Thiên Mỗ biện pháp, có thể bảo đảm ngươi trong vòng 10 ngày cái này vận rủi không còn, nhưng bây giờ đã qua 10 ngày. Ngươi lại gặp vận rủi. Đây không phải Thiên Mỗ sai lầm. Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Ngạo Thiên. Nhàn nhạt mở miệng. Mấy ngày nay ta trước đó chưa từng có hài lòng. Sớm đã quên qua 10 ngày. Ta vốn cho rằng. Cái này vận rủi triệt để khu trừ. Khắc sâu trong lòng sẽ tiếp nhận ta. Ai? Hoàng Ngạo Thiên giờ phút này khắp khuôn mặt là ai thán vẻ. Lại là nhìn về phía Cổ Phong đạo. Thiên Lão Sư. Cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, chỉ sợ ta cái này 10 ngày cũng sẽ không vui sướng như vậy. Là ta trách oan ngươi. Cáo từ, lời nói rơi xuống, Hoàng Ngạo Thiên chính là quay người muốn rời đi. Kỳ thật, biện pháp không phải một chút cũng không có. Hoàng Ngạo Thiên làm ngươi, Cổ Phong cũng là hiểu, ngẫm lại tự mình làm xác thực hơi quá đáng. Lúc này nhàn nhạt mở miệng. Hoàng Ngạo Thiên lỗ tai trong nháy mắt chính là dựng thẳng lên đến. Xoay đầu lại, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Thiên Lão Sư, ngươi còn có biện pháp. Kỳ thật biện pháp rất đơn giản. Truy nữ nhân, ngươi không thể nóng vội. À, Thiên Lão Sư còn mời nói tỉ mỉ. Hoàng Ngạo Thiên trong mắt sáng lên. Mở miệng, Cổ Phong mở miệng nhạt nói. Thanh minh tâm loại này tính tình. Thuộc về ngàn năm hàn băng loại hình. Ngươi không đem nàng mặt ngoài tầng băng hòa tan. Như thế nào đi vào nội tâm của nàng? Ngàn năm hàn băng. Tầng băng. Cái này. Thiên Lão Sư. Tha thứ ta ngu dốt. Ngươi còn mời nói nôm na một chút. Hoàng Ngạo Thiên mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Mở miệng. Nói nôm na một chút. Chính là chậm rãi chịu. Cổ Phong mở miệng. Nhìn Hoàng Ngạo Thiên như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đạo, đây không phải ngắn thời gian có thể giải quyết sự tình. Người tu vi đã đạt đệ tam bộ, có vạn năm thọ nguyên. Không cần lo lắng như vậy. Người liền yên lặng đối với nàng tốt, chậm rãi cảm động nàng. Đem trên người hắn băng lãnh rút đi. Một năm không được thì 10 năm. 10 năm không được thì 100 năm. 100 năm không được thì 1000 năm. Nhường ngươi biến thành nàng sinh mệnh một bộ phận. Đến lúc đó nàng đã trải qua không cách nào thiếu khuyết ngươi. Tất cả tự nhiên nước chảy thành sông. Hoàng Ngạo Thiên nghe, trong mắt càng ngày càng lóe sáng. Bất quá lập tức lại là nhụt chí đạo. Thế nhưng là, nàng nói, nếu như ta xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn thấy ta một lần đánh ta một lần. Ngươi sợ bị đánh, cái này, rất đau. Hoàng Ngạo Thiên ngẫm lại, sờ cùng với chính mình sưng mặt. Lòng còn sợ hãi mở miệng, Cổ Phong không còn gì để nói. Đạo, ngươi và võ đạo tổng giáo đều là nội viện giáo sư. Cũng không sinh tử đại thù. Nàng cho dù ra tay với ngươi, cũng sẽ không dưới quá nặng tay. Ngươi ngay cả điểm ấy đau nhức đều nhận chịu không được. Cũng không cảm thấy ngại nói ngươi thích nàng. Thiên Lão Sư, ta, đánh thì đánh, nàng càng là đánh ngươi. Ngươi càng là muốn gần sát. Dạng này mới càng có thể xác hiện ngươi thực tình. Cứ như vậy mỗi ngày đánh ngươi. Sớm muộn đánh ngươi lại biến thành nàng một chủng tập quán. Nàng sẽ thói quen sinh mệnh có ngươi tồn tại. Một ngày không được đánh ngươi liền sẽ tay ngứa ngáy. Cuối cùng nàng sẽ phát hiện. Mình đã không cách nào mất đi ngươi. Ngươi đã trải qua không ai có thể thay thế. Tất cả chính là như thế nước chảy thành sông. Cổ Phong lại là mở miệng nói ra. Nhìn về phía Hoàng Ngạo Thiên suy tư bộ dáng, mở miệng, chẳng lẽ, ngươi sợ, ta đối với Tâm Nhi một tấm chân tình, làm sao sẽ sợ, Thiên Lão Sư ta minh bạch, ngươi nói có đạo lý, trước đó sở dĩ Tâm Nhi không tiếp nhận ta, là bởi vì ta thành ý còn chưa đủ, tiếp đó, nàng coi như đánh chết ta, cũng phải mỗi ngày gần sát nàng. Hoàng Ngạo Thiên trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Nắm chặt nắm đấm, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng mở miệng. Đi thôi, không nên lãng phí mảy may thời gian. Cổ Phong mở miệng, lập tức đẩy mở cửa sân. Cửa sân bên ngoài, vô số người chính là vây hướng tới quan sát bên trong. Lúc đầu bọn hắn coi là bên trong sẽ truyền ra kinh thiên động địa tiếng đánh nhau. Lại là phát hiện động tĩnh gì đều không có. Trong lúc nhất thời nghi ngờ trong lòng, giờ phút này gặp mở cửa lập tức ánh mắt tụ vào mà đến. Chỉ thấy Hoàng Ngạo Thiên cái kia sưng trên mặt, giờ phút này tràn đầy vẻ kiên định. Hắn đi ra cửa viện, lập tức quay người ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng. Thiên lão sư đại ân, hoàng nào đó không dám quên. Ngày sau tất có báo đáp thời điểm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người mộng. Cái này Hoàng Ngạo Thiên không phải tìm đến Thiên Diện tính sổ sách sao? Làm sao biến thành này tấm mang ơn bộ dáng? Tiện tay mà thôi mà thôi. Thiên mỗ cũng hy vọng Hoàng lão sư sớm ngày đạt thành chuyện tốt. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Hoàng Ngạo Thiên lại là đối với Cổ Phong ôm quyền một xá. Lập tức lúc này mới rời đi. Đến lúc nổi giận đùng đùng Hoàng Ngạo Thiên. Chạy vậy mà một mặt cảm kích. Đám người trong nháy mắt đều là lộn xộn. Cổ Phong không để ý đến đám người trực tiếp đóng lại cửa sân. Vừa mới chuyển thân, liền gặp một thanh trường kiếm trực tiếp chỉ hướng mình. Đồng thời thanh âm lạnh như băng truyền đến. Thiên Diện, người khinh người quá đáng. Trước mắt, chính là khắp khuôn mặt là nổi giận vẻ Thanh Minh Tâm. Khinh người quá đáng, võ đạo tổng giáo nói chỗ nào lời nói. Cổ Phong cười nhạt mở miệng, Thanh Minh Tâm lạnh giọng mở miệng, ta đã đáp ứng ngươi điều kiện, nhẫn 10 ngày, ngươi rõ ràng biết ta một lòng hướng võ, không hỏi chuyện nam nữ, còn để Hoàng Ngạo Thiên quấn lấy ta, ngươi đây là đang nhục nhã ta đối với võ đạo chấp nhất sao? Võ đạo tu hành, chưa hẳn liền không cần tình cảm. Nếu như có một người đàn ông nguyện ý mỗi ngày bị ngươi đánh, ngươi nên trân quý mới là. Ta cũng không cảm thấy ta nơi đó làm sai. Ngươi hôm nay là vì thổ nạp quyết mà đến. Hiện tại tốt nhất đem kiếm buông xuống. Thiên mỗ từ không thích bị người bức bách. Cổ Phong trong thanh âm, thêm ra một phần lạnh lùng. Thanh Minh Tâm nghe xong, cắn răng phía dưới, đem kiếm buông xuống, mở miệng. Đem thổ nạp quyết phương pháp tu hành nói cho ta biết. Cổ Phong cũng không nói nhiều, từ trong nạp giới tay lấy ra giấy, mở miệng, thổ nạp quyết 4 câu lời nói hàm nghĩa cùng phương pháp tu hành ta đã viết ở tại lên, nói cho ngươi người sau lưng nếu như muốn gặp ta tốt nhất tự mình đến đây. Nghe nói Cổ Phong lời nói, Thanh Minh Tâm hơi biến sắc mặt, lập tức giàu có thâm ý xem Cổ Phong liếc mắt. Tiếp nhận trang giấy quay người mà đến. Cổ Phong góc miệng treo lên một vẻ độ cung. Hắn biết học viện này chân chính người điều khiển. Ngay tại Thanh Minh Tâm phía sau. Cho tới nay, đây hết thảy đều hẳn là người này ý tứ. Lúc đầu Cổ Phong có 9 thành xác định. Nhưng hôm nay nhìn thấy Thanh Minh Tâm khuôn mặt này. Đã trải qua có thể hoàn toàn xác định. Lập tức, Cổ Phong lần nữa đi vào trong lầu các. Tiến vào căn phòng bên trong. Cổ Phong ngồi xếp bằng, lập tức tâm thần khẽ động, lấy khế ước huyết mạch câu thông, mở miệng, như thế nào? Lúc này, Cổ Phong trong lòng Điêu Mị Nhi thanh âm chính là vang lên. Công tử, ta Diêm Điện đã tại Hoàng Thành đứng vững gót chân. Chỉ là gần đây Thanh Thương Vân Tăng phái không ít binh lực ứng phó ta Diêm Điện. Không ít trong điện đệ tử chết bởi trong tay hắn. Ta Diêm Điện, trừng trị ác giả. Chém giết là ức hiếp bách tính người. Việc này tất nhiên vì Hoàng Thành tất cả bách tính kính yêu. Người có thể trong bóng tối hành động. Bình thường có tư chất không tầm thường bách tính muốn nhập ta Diêm Điện người. Thu hết dưới cờ. Là, công tử. Như thế, người tự lấy những người dân này gia tộc riêng phần mình làm căn cơ. Đem ta Diêm Điện khuếch tán đến toàn bộ Hoàng Thành. Nô tỳ minh bạch. Điêu Mị Nhi thanh âm hưng phấn truyền đến. Lập tức, Cổ Phong chặt đứt cùng Điêu Mị Nhi tâm thần liên hệ. Trong mắt lóe lên một vệt hào quang tự nói mở miệng. Thanh Thương Vân, trò chơi vừa mới bắt đầu mà thôi. Thanh Phong Khu, Cao Linh Hoàn, Thanh Đồng Lầu các bên trong. Viện trưởng đại nhân, đây là Thiên Diện cho thổ nạp quyết phương pháp tu hành. Thanh Minh Tâm vừa nói. Hai tay đem giấy đem trang giấy dâng lên. Thanh minh tâm luôn luôn tâm cao khí ngạo, đối với bất luận kẻ nào chưa bao giờ có quá mức cung kính thái độ. Duy chỉ có một người là ngoại lệ, cái kia chính là trước mắt viện trưởng. Trước kia hải ngoại tặc nhân chui vào Thanh Long học viện, Thanh minh tâm kém chút bỏ mình trong tay hắn, chính là viện trưởng cứu giúp. Đến tận đây nàng mệnh, chính là viện trưởng. Viện trưởng xoay người lại, đem trang giấy cầm qua, lật xem, lập tức mặt nạ đồng xanh dưới thâm thúy trong hai con ngươi hiện lên một vệt tinh mang. Viện trưởng đại nhân, cái kia thiên diện giống như đã phát hiện đây hết thảy đều là tại ngài chỉ điểm bên trong. Thanh minh tâm sắc mặt nhỏ bé hơi biến hóa, mở miệng, ha ha, hắn đều nói cái gì? Viện trưởng trong mắt cũng không vẻ ngoài ý muốn, nhàn nhạt mở miệng, hắn nói, cứ nói đừng ngại, hắn nói, nếu như đại nhân muốn gặp hắn, liền tự mình đi gặp hắn. Thanh minh tâm mở miệng, ha ha, mặt nạ đồng xanh phía dưới, tiếng cười truyền ra, viện trưởng đại nhân, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Là, Thanh minh tâm quay người rời đi, viện trưởng trong mắt lóe lên suy tư chi mang, thú vị, làm thật thú vị, xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp cái này thiên diện. Giờ khắc này, bên người, một chương to lớn hư ảo chi mặt hiển hiện, chính là Thất Minh lão giả, ngươi có thể điều tra ra cái gì? Người này trước đó đi vào hoàng thành về sau, một mực liền ở tại Niệm Phong khách sạn. Ta đã phái người đi Niệm Phong khách sạn điều tra, nhưng cũng không tra ra manh mối gì. Cái này thiên diện, chỉ sợ không đơn giản. Hư ảo khuôn mặt mở miệng nói ra, vẻn vẹn Diệu Thủ Tiên Y đệ tử, tuyệt không có khả năng. Chỉ sợ hắn có khác thân phận chân thật, chỉ là thân phận này bây giờ ta còn chưa tra ra. Không cách nào xác định, đợi cho xác định thời điểm, nhìn hắn nói như thế nào. Người này bây giờ đối ta học viện có tác dụng lớn, thậm chí đối với ngươi báo thù đại kế cũng là có công dụng. Lão đầu tử, việc này ngươi cứ yên tâm, người này ta chỉ biết thu phục, sẽ không là địch hoặc là chém giết. Viện trưởng cười nhạt mở miệng, Thanh Thương Vân bên kia như thế nào? Liên quan tới thiên diện chuyện cụ thể, ta đã cực lực phong tỏa. Truyền đến Thanh Thương Vân bên kia tin tức chỉ là Thanh Long học viện tuyển nhận mấy cái nội viện giáo sư mà thôi, không còn gì khác đặc thù. Bây giờ Thanh Thương Vân bị Diêm Điện khiến cho sứt đầu mẻ chán, cũng không quá nhiều thời gian đến để ý tới sự tình khác. Viện trưởng lúc này cười lạnh mở miệng, cái này Diêm Điện trừng trị ác giả, hoàn toàn cùng bây giờ phần đông thần tử rời bỏ, như thế cũng là hoàn toàn cùng hoàng quyền đối đầu. Chỉ là đáng tiếc cỗ thế lực này mới vừa vặn quật khởi, muốn có thành tựu còn phải cần một khoảng thời gian. Không sao, chúng ta đợi hắn chậm rãi trưởng thành. Nếu là hắn có thành tựu, chúng ta có lẽ sẽ có hợp tác một ngày. Viện trưởng trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà ra. Cái này Diêm Điện điện chủ, có can đảm sáng tạo như thế thế lực, đồng thời có kế thiên cơ tương trợ Thanh Thương Vân đều không có đem bắt được. Người này thật sự thâm bất khả trắc, chỉ là lão phu thực sự đoán không được. Cái này Thanh Châu bên trong, người nào có bậc này thực lực tu vi trở thành Diêm Điện điện chủ? Hư ảo khuôn mặt, mở miệng nói ra, cái này Diêm Điện điện chủ, sớm muộn cũng sẽ cùng ta gặp nhau, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.